Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, cửu tầng tháp lâu. Phế bỏ thượng quan tả cái này tiên quân cùng nhị hoàng tử bên ngoài. Thái tử một lần nữa vào ở thái tử phủ. Chỉ là, lúc này thái tử phủ cũng đã cảnh còn người mất. Thái tử càng là biến thành một cái quang can tư lệnh. Thuộc hạ lại không bất luận kẻ nào có thể vận dụng. Mà Diệp Dương cũng chỉ có thể nhường Lôi Vương điều khiển một chút binh sĩ đến đây. Tạm thời xung làm thái tử phủ hộ vệ công tác. Thái tử phủ, đại điện bên trong, thái tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà Diệp Dương đám người thì là ở phía dưới phân chủ khách ngồi xuống. Ngay từ đầu thời điểm, thái tử còn không nguyện ý ở cái này vị trí ngồi. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó thái tử, cũng đã bày ngay ngắn bản thân vị trí. Hắn cảm thấy Diệp Dương ngồi vị trí này là tốt nhất. Bất quá, cũng là bị Diệp Dương hủy bỏ. Dù sao, thái tử liền là thái tử, Diệp Dương liền là Diệp Dương. Diệp Dương cho dù là cường đại, cũng không có khả năng ngồi cái kia vị trí. Diệp Dương, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thái tử nhìn xem Diệp Dương dò hỏi. Hắn hiện tại liền là lấy Diệp Dương là chủ đạo. Mà hắn tiếp xuống vận mệnh như thế nào? Đều chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Truyền quốc ngọc tỷ tại Hoàng Cung đâu? Diệp Dương hỏi thăm. Không sai. Ngay tại trong Hoàng Cung trấn phong lấy. Cho đến lúc này vẫn còn lại còn không ai lấy được. Thái tử nhíu mày. Muốn lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Cũng không đơn giản a. Nếu không, sớm liền đã bị người đoạt đi. Ngày mai vào Hoàng Cung, đoạt truyền quốc ngọc tỷ. Sau đó thanh tẩy đều phản đồ. Người làm tốt đăng cơ chuẩn bị đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đã tính trước, hắn thuộc hạ nắm giữ hai đại đế cấp tồn tại. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm tiên đế. Giải quyết nội loạn thượng quan tiên quốc lại cực kỳ đơn giản. Nhìn xem tràn ngập lòng tin Diệp Dương. Thái tử khóe miệng giật giật, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là nhớ lại một chữ tốt. Một đêm này, đám người ngay tại thái tử phủ dàn xếp lại, mặc dù bên ngoài nhìn chằm chằm, nhưng là một đêm vô sự, cũng không có người dám công kích thái tử phủ. Dù sao, lúc này thái tử phủ thế nhưng là nắm giữ bốn đại tiên quân tọa trấn kinh khủng chi địa a. Ai dám động đến thái tử phủ? Ngày thứ hai, thái tử liền mang theo Diệp Dương một đoàn người rời đi thái tử phủ. Hướng về Hoàng Cung liền mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Kỳ thật, Hoàng Cung ngay tại thái tử phủ phụ cận. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Hoàng Cung. Nguyên bản cảnh vệ xâm nghiêm Hoàng Cung. Lúc này lại là bốn môn mở rộng. Không có một cái thủ vệ. Bất luận kẻ nào đều có thể lấy ra vào. Mà lúc này, xác thực có không ít người ở chỗ này ra vào. Tựa như là một cái điểm du lịch một dạng. Hoàng Cung bên trong van xin chỗ. Chính là một tòa cửu tầng tháp lâu. Tòa nhà hình tháp sừng sững tại giữa thiên địa. Tản ra nhàn nhạt ngũ thải tiên quang. Hướng bên ngoài bộc lộ ra từng tia uy áp. Cái này cửu tầng tháp lâu chính là Hoàng Cung bảo khố. Bên trong tồn phóng rộng lượng công pháp. Thần thông, pháp bảo các loại. Truyền quốc ngọc tỷ cũng cất giữ ở bên trong. Ngay tại đệ cửu tầng. Chỉ là, cái này vừa ngồi tòa nhà hình tháp chỉ có đế hoàng mới có thể khống chế. Bởi vậy, mặc dù đế hoàng cũng đã vẫn lạc nhiều ngày, tháp lâu này thủy chung sừng sững không ngã, không người nào có thể đi vào. Thái tử cho Diệp Dương giải thích, tòa nhà hình tháp chung quanh chính là một cái cũng không nhỏ quảng trường. Mà ở Diệp Dương đám người tới trước đó, quảng trường phía trên thì là cũng đã tụ tập đầy tiên nhân. Người đông nghìn nghịt, đầu người tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, ở nhìn thấy Diệp Dương đám người tới sau đó, đám người tự động hướng bên cạnh phân ra một đầu con đường. Lúc này, Diệp Dương bọn người ở tại quốc đô đã là mọi người đều biết. Bốn cái tiên quân đâu? Ai dám trêu chọc a? Ngoại trừ đế hoàng liền không có người có thể tiến vào tháp lâu này sao? Diệp Dương nhíu mày, thái tử hơi hơi gật đầu. Cái này thì khó rồi a. Nếu như không cách nào lấy được truyền quốc ngọc tỷ, cũng liền không cách nào trở thành đế hoàng. mà không cách nào trở thành đế hoàng liền không cách nào tiến vào tòa nhà hình tháp. Cũng liền không cách nào lấy được truyền quốc ngọc tỷ. Cái này vô hạn vòng lặp vô hạn a. Lôi vương phiền muộn nói ra. Muốn phá cục rất đơn giản. Chúng ta không cần cái gì truyền quốc ngọc tỷ. Liền dùng chúng ta lực lượng cưỡng ép bình loạn. Lần thứ hai trưởng khống thượng quan tiên quốc. Đến lúc đó, tiên quốc vẫn như cũ bị chính mình trưởng khống. Cho dù không có truyền quốc ngọc tỷ, cũng có thể xưng hoàng. Chân võ vương nhàn nhạt nói ra, tháp lâu này bên trong không chỉ là có truyền quốc ngọc tỷ, còn có thượng quan tiên quốc vô số năm đến nay truyền thừa. Nếu như không cách nào trưởng khống tòa nhà hình tháp, đối với chúng ta truyền thừa sẽ bất lợi. Thái tử nhíu mày, thái tử tiếng nói còn không có rơi xuống. Chung quanh đám người cũng đều hơi hơi gật đầu. Những người khác ý nghĩ cùng thái tử là một dạng. Bọn họ đều mơ tưởng trưởng khống tháp lâu này. Nhưng làm sao? Lại một mực không cách nào trưởng khống. Thái tử, người đi lên thử xem. Trước đem tháp lâu này luyện hóa. Diệp Dương ra hiệu thái tử tiến lên thử nghiệm. Tốt, thái tử cũng tương đối dứt khoát. Trực tiếp dậm chân mà ra. Hướng về cửu tầng bảo lâu liền chậm rãi đi tới. Trên thực tế, tại đế hoàng vẫn lạc trước đó, thái tử liền đã chạy về, thử qua luyện hóa cái này cửu tầng bảo lâu. Nhưng là thu hoạch gì đều không có mà thôi. Nhưng hắn cũng chỉ có một lần cơ hội, về sau liền bị người đánh cho toàn quân bị diệt, liền chính mình cũng cơ hồ bị đánh chết. Nghe nói, muốn trưởng khống tháp lâu này, nhất định phải từ đời trước đế hoàng giao tiếp. Đồng thời nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch người mới có thể trưởng khống. Huyết mạch càng là nồng đậm, trưởng khống cửu tầng bảo lâu cơ hội lại càng lớn. Đám người bên trong bắt đầu có người nghị luận ầm ĩ. Cái này thái tử chính là đời trước đế hoàng cái thứ nhất hậu duệ. Hắn huyết mạch hẳn là tương đối tinh thuần a. Không biết là có hay không có cơ hội luyện hóa tháp lâu này. Nếu như tòa nhà hình tháp bị luyện hóa, hắn cho dù không cách nào trở thành tiên quốc chi chủ, nhưng nắm giữ bảo lâu bên trong truyền thừa cùng đủ loại bảo vật, hắn thực lực sẽ cấp tốc tăng lên. Về sau lại mở sáng tạo một cái tiên quốc cũng không phải vấn đề a. Ngăn cản, nhất định muốn ngăn cản hắn luyện hóa tòa nhà hình tháp. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, đã có người suy nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản thái tử luyện hóa tòa nhà hình tháp. Chỉ là nhiếp tại Diệp Dương bên này bốn đại tiên quân, trong lúc nhất thời ngược lại là không ai dám xuất thủ. Bất quá, cuối cùng vẫn là có người làm chim đầu đàn. Không phải sao, thái tử còn không có tới gần tòa nhà hình tháp đâu. Một cái hoàng tử liền nhảy ra ngoài. Cho ta giết hắn, nói chuyện chính là thập nhị hoàng tử. Tại đông đảo trong hoàng tử hắn cũng coi là tương đối có thế lực. Phía sau có một cái tiên quân chỗ dựa. Bởi vậy, tại thượng quan tiên quốc đế hoàng chết đi sau đó, hắn ỷ vào tiên quân thế nhưng là chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này lòng tự tin bạo dạp, tự cho là vô địch thiên hạ. Cái này ngớ ngẩn, đây là muốn chết sao? Nhìn thấy thập nhị hoàng tử thế mà cứ như vậy nhảy ra ngoài. Đứng ở hắn sau lưng cái kia tiên quân mặt không khỏi đều tối. Hắn mặc dù là tiên quân, nhưng Diệp Dương bên này thế nhưng là có bốn đại tiên quân đâu. Diệp Dương đám người vừa mới xuất hiện liền phế bỏ thượng quan tả cái này tiên quân. Hắn chỉ là một cái tiên quân, có thể nào là chân võ vương đám người đối thủ. Thập nhị hoàng tử phách lối cuồng vọng, ra lệnh một tiếng, hắn thuộc hạ những cái kia các tiên nhân liền xuất thủ. Thực sự là không biết sống chết a. Lôi vương cười lạnh một tiếng. Cũng không sợ bị người khác nói bản thân ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, đầy trời lôi điện chút xuống. Trực tiếp liền bao phủ thập nhị hoàng tử cùng hắn sau lưng cái kia một đám người. Thậm chí bao gồm cái kia tiên quân cường giả. Hừ, tiên quân trong lòng giận tím mặt. Hừ lạnh một tiếng. Lúc này liền bạo phát ra lực lượng che lại thập nhị hoàng tử. Về phần chính hắn cùng những người khác, hắn không có tất yếu vận chuyển lực lượng đi bảo hộ những người khác. Mà chính hắn, lấy lôi vương hiện tại thực lực còn không cách nào làm bị thương hắn. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. thập nhị hoàng tử sau lưng những cái kia tiên nhân có thể nào ngăn cản Lôi Vương công kích đâu. Cả đám đều kêu thảm bị oanh trở thành than cốc. Chết oan chết uổng. Cuối cùng, lôi điện biến mất, mà thập nhị hoàng tử phụ cận ngoại trừ thập nhị hoàng tử mình cùng cái kia tiên quân bên ngoài. Lại không người khác, chỉ còn lại đầy đất than cốc. Ngươi sao không xuất thủ? Nhìn thấy, thập nhị hoàng tử phẫn nộ chất vấn cái kia tiên quân. Ngớ ngẩn, bọn họ thế nhưng là có 4 cái tiên quân đâu. Tiên quân giận mắng một tiếng. Lúc này hắn hận không thể một bàn tay liền chụp chết cái này ngớ ngẩn. Bất quá, bởi vì mình cùng thập nhị hoàng tử có hiệp nghị, tạm thời còn không thể đối với hắn động thủ. Chẳng lẽ ngươi giết không được bọn họ sao? Bọn họ có thể đều là tân tấn tiên quân mà thôi. Ngươi lại là uy tín lâu năm tiên quân. Đừng nói ngươi không phải bọn họ đối thủ. Thực sự là để cho ta xem thường. Thập nhị hoàng tử tức giận. Chỉ cái kia tiên quân liền là một trận chửi ầm lên. Tiên quân bị chọc giận. Hai con ngươi chỗ sâu lóe ra đáng sợ sát cơ. Hắn cũng đã đối thập nhị hoàng tử động sát cơ. Mà thập nhị hoàng tử lại vẫn như cũ còn ở cái kia chửi ầm lên. Mày may không phát hiện tiên quân đối với hắn sát ý. Thực sự là ngớ ngẩn một cái. Nhìn thấy, chung quanh đám người đều là không nhịn được lắc đầu cười lạnh. Cái này thập nhị hoàng tử quá phế vật. Cái kia tiên quân tại sao liền lựa chọn hắn đâu? Câm miệng cho ta. Rốt cục, tiên quân vẫn là không nhịn được. Lúc này liền hét to một tiếng. Thập nhị hoàng tử theo tiếng mà dừng. Trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, tiên quân bạo phát ra một cỗ tiên quân cấp bậc kinh khủng lực lượng trấn ép tới. Hắn cũng không có diệt sát thập nhị hoàng tử ý tứ. Nhưng cũng đầy đủ trấn nhiếp đến thập nhị hoàng tử. Ngay vừa rồi, thập nhị hoàng tử linh hồn cùng tâm linh đều cơ hồ bị gào vỡ. Này mới khiến hắn kịp phản ứng. Đối phương thế nhưng là tiên quân. Mà bản thân chỉ bất quá là chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên thôi. Nếu là chọc giận đối phương, hắn giết chết tự mình tiến tới. Căn bản không cần tốn nhiều sức a. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu như không phải ta còn muốn dựa vào ngươi tiến vào cửu tầng tháp lâu, ta sớm giết ngươi. Tiên quân truyền âm cho thập nhị hoàng tử. Sát cơ trùng thiên, tiên quân sở dĩ lựa chọn thập nhị hoàng tử. Nói đến cùng không phải thật sự trợ giúp thập nhị hoàng tử, mà là muốn mượn nhờ thập nhị hoàng tử lấy được cửu tầng bảo lâu cùng thông qua thập nhị hoàng tử trưởng khống toàn bộ tiên quốc mà thôi. Không chỉ là hắn, cái khác hoàng tử chỗ dựa thạch cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Thập nhị hoàng tử giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này liền im miệng trầm mặc, không còn dám mắng đối phương. Dù sao, hắn cũng không muốn chết. Lúc này, thái tử chạy tới cửu tầng tháp lâu phụ cận, đi qua vừa mới sự kiện kia sau đó, rốt cuộc không ai xuất thủ. Thái tử xếp bằng ở cửu tầng tháp lâu bên cạnh, bắt đầu luyện hóa, chỉ là một ngày đi qua, cửu tầng bảo tháp lại là không có bất luận cái gì biến hóa. Mà thái tử cũng vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa cửu tầng tháp lâu. Cuối cùng, thái tử phiền muộn đã trở về. Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương, các ngươi đều đi thử xem. Thái tử đã trở về sau đó. Diệp Dương liền ra hiệu Chân Võ Vương đám người đi thử nghiệm một phen. Chân Võ Vương đám người tự nhiên không khách khí. Cả đám đều thử rồi một lần. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thậm chí, cuối cùng Diệp Dương bên người toàn bộ người đều thử rồi một phen. Cho dù là Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu cũng thử rồi. Nhưng kết quả đều là giống nhau không có hiệu quả gì. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.